Nếu như anh nhớ không nhầm, năm sinh trên chứng minh nhân dân của cô thì cô năm nay cũng mới có 25 tuổi chưa mấy. Cô còn trẻ như vậy mà phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.